Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Một chuyện cuối cùng. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Một trận điên cuồng ho khan sau, Trương Thanh Phi một tiếng phun ra một khẩu đen sẫm huyết khối. Rất hận lau miệng, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Đáng chết, lão cẩu, lại vẫn không chết đi. Khoảng cách Trương Thanh chú sát Medicis gia tộc đã qua hơn nửa năm thời gian. Nguyên bản hẳn là ở trong một tuần lễ liền triệt để tuyệt diệt Medicis gia tộc huyết mạch nguyên rùa. Kết quả cho tới hôm nay đều còn chưa triệt để kết thúc. Medicis trong gia tộc vẫn còn có một cái lão bất tử quái vật, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, thân thể tố chất so với Trương Thanh còn muốn mạnh hơn một chút. Vẫn cứ đứng vững nguyền rủa ăn mòn, cùng hắn đang tiến hành đấu sức, mỗi một quãng thời gian, huyết mạch nguyền rủa sẽ bạo phát một lần, nếu như giết không chết lão quái vật này, Trương Thanh liền sẽ phải chịu một lần phản phệ. Hơn nửa năm đó thời gian tới nay, Trương Thanh đã chịu đến hơn 100 lần phản phệ, mỗi một lần cũng làm cho hắn gần như gần chết. Bất quá có sinh chi ấn hiệu quả, hắn cũng không phải lưu ý những tổn thương này. Lão quái vật kia hẳn là cũng không dễ chịu. Trương Thanh rất hận nói thầm một tiếng. Huyết mạch nguyền rủa tuy rằng không có giết chết Medicis gia tộc lão quái vật kia, thế nhưng nguyền rủa hiệu quả vẫn như cũ vẫn là tồn tại. Chí ít thể làm cho đối phương cũng rất khó chịu. Mỗi cách mấy ngày cũng chịu đến một lần thương tổn. Nửa năm qua, e sợ đối phương cũng ở đối cái này nguyền rủa mệt mỏi. Bằng không hiện tại cũng không đến nỗi để vô số nghe vết máu cảm thấy no tần 12 rất nhiều thế lực hưng phấn phân chia bánh gato mà không thèm quan tâm rồi. Bất quá dưới tình huống như vậy, Medicis gia tộc tựa hồ cũng coi như là cùng hủy diệt không hề khác gì nhau rồi. Lão quái vật kia e sợ vẫn luôn đang nghĩ biện pháp giải trừ tự thân cái gọi là gen tan vỡ nguyên nhân, căn bản không biết điều này là bởi vì Trương Thanh duyên cớ. Đến mức Trương Thanh chính mình, hắn ở Medicis gia tộc hủy diệt sau nửa tháng, liền công khai xuất hiện tại đại chúng trong tầm nhìn. Lấy hắn đối ngoại cách nói, chính là ở phát ra những kia tin tức sau, liền bị người đánh bất tỉnh mang đi. Sau khi tỉnh dậy liền ở No Tần 12 trên hành tinh rồi. Đối với khoảng thời gian này đã phát sinh tất cả, đều hoàn toàn không hiểu. Lời này đương nhiên là có người không tin, thế nhưng không tin cũng không có cách nào. Hiện tại Bạch Ngân Học Viện đang ở nổi nóng, ai dám vào lúc này mạo hiểm đi bức bách Trương Thanh? Lại nói rồi, Medicis gia tộc đều bị gen tan vỡ làm diệt tộc rồi. Ai còn quan tâm hắn? Chuyện này ngược lại ở mọi người xem ra, Trương Thanh không thể có biện pháp làm được điểm này. Chỉ là một tiểu nhân vật, sau đó có rất nhiều cơ hội. Thế là Trương Thanh liền dễ như ăn cháo thoát khỏi chuyện phiền phức. Sau đó thuận lý thành trương lập tức đi tới Bạch Ngân Học Viện. Sớm vào ở bên trong học viện, được Bạch Ngân Học Viện che chở. Ở trong học viện, hắn cũng phải đến không ít học viện lão sư chăm sóc, để hắn sớm bắt đầu học tập kỵ sĩ rất nhiều tri thức. Duy nhất để Trương Thanh có chút tiếc nuối chính là Bạch Ngân Chi Vương chưa từng xuất hiện, cũng không có đối với chuyện này phát biểu quá bất luận cái gì cái nhìn. Điều này cũng làm cho hắn rõ ràng, Bạch Ngân Chi Vương nhân vật như vậy, gặp một mặt đều rất khó khăn, muốn từ trong tay hắn được bí thuật gì loại hình, e sợ cũng rất khó làm được. Thế là thời gian liền như thế chậm chậm đi qua, Trương Thanh bắt đầu thật lòng nghiên cứu kỵ sĩ các loại thâm ảo tri thức. Tỷ như hợp kim tạo thành cùng lắp ráp cấu tạo, tuyệt phần lớn thời giờ đều ở thu thập càng nhiều kim loại hiếm, điều chỉnh tự thân phương pháp phối chế. Bởi vậy đến tiến hành chính mình hợp kim phương pháp phối chế tạo thành. Ở trong mấy ngày nay, Trương Thanh cũng coi như là có chút thu hoạch. Hắn đã nắm giữ 3 cấp hợp kim thành phần cấu tạo, đem tự thân kim trúc chi chủng cường độ tăng lên tới 3 cấp kỵ sĩ mức độ. Mặt khác, một ít các loại tài cụ bản vẽ cùng cự nhân hình thức bản vẽ cũng đều có hiểu biết. Nhấn mạnh tiến hành rồi một phen lựa chọn sau, cũng có thích hợp làm trước thực lực cơ sở mẫu. Bất quá đến lúc này, Trương Thanh cũng phát hiện, càng là đẳng cấp cao kỵ sĩ, cần thiết học tập tri thức cũng là càng nhiều. Hợp kim phương pháp phối chế không thể chỉ dựa vào một loại liền có thể đánh khắp thiên hà. Ở tài cụ bản vẽ bên trong, cần hợp kim chủng loại rất nhiều rất nhiều. Có chống ép tính càng cao hơn, có chống nhiệt độ cao, có chống chấn, vân vân loại hình. Rất nhiều loại hình hợp kim cũng đều cần đạt đến tương ứng trình độ mới có thể cấu tạo ra càng mạnh mẽ tải cụ cùng rất nhiều hình thức. Đến lúc này mới xem như là đạt đến cao cấp kỵ sĩ mức độ. Trương Thanh tuy rằng dựa vào các loại phần mềm hack không ngừng tăng lên chính mình, nhưng hắn chiếm được cũng bất quá là như vậy muối bỏ biển. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Trương Thanh cũng không thế nào tiếc nuối. Đối với hắn mà nói, mà hắn cần thu thập được các loại tư liệu sống, gần như đã có thể thỏa mãn chính mình trước mặt nhu cầu. Lần này trở lại, hẳn là có thể thuận thuận lợi lợi thành là nghề nghiệp cấp cao, chuyển chức trở thành chính mình chờ mong đã lâu kiếm tiên rồi. Hắn cũng không cần ở thế giới này trở nên mạnh mẽ đến đâu. Rốt cuộc thế giới này cũng có cùng tiên nhân gần như đẳng cấp cường giả. Nếu như hắn cũng đạt đến một bước này, sau khi trở về còn không phải muốn thành tiên rồi. Bởi vậy, được một chút chỗ tốt, đầy đủ hắn hoàn thành mục tiêu của chính mình, cũng đã đầy đủ rồi. Được nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Bất quá về trước khi đi, lão quái vật này vẫn phải là chết. Bằng không sau khi trở về phiền phức càng to lớn hơn. Huyết mạch nguyền rủa nếu như không thể triệt để kết thúc, sẽ mang theo to lớn nhân quả đi cùng hắn trở lại cao duy thế giới. Tuy rằng đến chỗ đó, điểm ấy nhân quả rất khó thương tổn làm Hỏa Vân cung đệ tử Trương Thanh, nhưng này bằng ở bên ngoài đạp một cước phân về đến nhà, đủ khiến người căm ghét rồi. Hơn nữa trở lại cũng không phải đơn giản như vậy, trực tiếp tự sát liền có thể trở lại. Trương Thanh đối này khá là rõ ràng, hắn cần trả giá bao lớn đánh đổi. Làm tham tinh giả, Trương Thanh bị Hỏa Vân cung bồi dưỡng đến hiện tại, không thể chỉ lo chính mình đột phá. Hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, đem những kia rời xa chí cao tiên đình thế giới, đưa vào đến nó hệ thống bên dưới. Hắn nhất định phải lưu lại đầy đủ bắt mắt tọa độ ở bóng tối vô tận trong hư không, để chí cao tiên đình có thể liên lạc với thế giới này. Tọa độ như thế này có thể thông qua các loại phương thức tiến hành. Bất quá đơn giản nhất cũng thông dụng nhất thủ đoạn, nhưng là mọi người chỗ biết rõ phương thức phi thăng, làm Trương Thanh từ phía thế giới này phi thăng tới chí cao tiên đình mà đi. Một cách tự nhiên sẽ đem thế giới này tọa độ in dấu đến chí cao tiên đình. Đồng thời cũng có thể mượn chí cao tiên đình rất nhiều sức mạnh, đến thanh toán chính mình ở phương thế giới này tất cả, để cho mình có thể bình yên rời đi. Đương nhiên, nếu như thế giới này đầu óc trục, chết sống không thả chính mình, như vậy chí cao tiên đình cũng sẽ vận dụng thủ đoạn cứng rắn, trực tiếp gõ mở thế giới cửa lớn, đem chính mình mang đi. Chỉ có điều đến vào lúc ấy, nghênh tiếp đến chính là hai phe thế giới chiến tranh rồi. Nhưng hai phe thế giới đẳng cấp chi kém, kết quả trực tiếp chính là rõ ràng, không cần suy đoán rồi. Hy vọng thế giới này không muốn quá cường ngạnh, đàng hoàng một điểm đi. Trương Thanh lắc lắc đầu, hắn không suy nghĩ thêm nữa những hư vô phiêu miểu này sự tình. Hắn hiện tại chuyện gấp gáp nhất, đại khái chính là nhanh chóng tăng lên chính mình ở thế giới này thực lực. Sau đó đi làm thịt cái kia Medicis gia tộc lão quái vật. Hoàn thành chính mình ở thế giới này một chuyện cuối cùng.